Xuyên nhanh, ta là dâm đế. Chương 24, gia nhập môn phái, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, đạt được điểm lũy đủ yêu cầu. Mở ra hệ thống thương thành. Keng, mở hệ thống thương thành công. Dẹt, trong đầu Huy lúc này hiện lên một bảng khu mua sắm giống trong khu shop của game. Huy khẽ điều động màn hình kéo xuống hiển thị từng loại đồ vật buôn bán. Con lắc vòng, sử dụng có thể khiến người ta hôn mê. Thần sắc điên đảo, 10 điểm tích lũy, gậy tự sướng, sử dụng có thể khiến phái nữ đạt đến khoái cảm đỉnh điểm. 2 điểm tích lũy, kem đánh răng Phinox, sử dụng có thể khiến hàm răng và đầu lưỡi trở lên nhạy cảm dễ dàng kích thích bạn tình. 2 điểm tích lũy, lướt qua một hồi Huy triệt để im lặng, đầu chảy đầy hắc tuyết, trong đầu hô lớn, hệ thống ngươi lăn ra đây. Shop thương thành mà toàn cái quỷ mẹ gì là sao? Muốn biến ta thành dâm tặc à? Nghe hắn kêu hệ thống liền lên tiếng giải thích. Keng, chủ nhân đang xem là khi vực bán đồ sinh hoạt hàng ngày. Chủ nhân lướt sang bên trái thử xem. Mà dâm tặc là loại bỉ ổi vô liêm sỉ, chủ nhân không nên so sánh như vậy với bổn hệ thống. Hệ thống ta là dâm hiệp. Dâm mà hiệp nghĩa. Chuyên cứu vớt giúp chủ nhân thu thập các em gái về nhà. Chủ nhân hiểu chưa? Huy khẽ gật gù hơi hơi hiểu. Nghe hệ thống nói liền làm theo. Hơi điều động màn ảnh lướt sang bên trái liền hiện ra một khu đồ vật khác. Kết xong đan, sử dụng xong sẽ tăng hiệu quả của việc song tu trên giường. 5 điểm tích lũy. Song kiếm pháp là kiếm kỹ của Tam Thiên Đại Đế từ một vị diện khác tạo thành. Cần hai người sử dụng xong kiếm hợp bích sẽ tăng mạnh sức chiến đấu. 150 điểm tích lũy. Tịch niệm trận pháp là trận pháp sau khi tạo thành sử dụng sẽ khiến người bên trong rơi vào mê huyễn như lạc vào hồng trần. 300 điểm tích lũy. Nhìn một hồi Huy thấy mấy cái đồ vật ở khu mua sắm thương thành thế méo nào toàn mấy thứ đồ liên quan đến song tu nam nữ song tu là sao? Hơi liếc xuống thanh dưới cùng của hệ thống liền hiện ra một dòng ô vuông có ghi. Điểm tích lũy hiện tại. 1200. Vãi. Hệ thống. Điểm tích lũy của ta sao nhiều thế? Ta nãy làm nhiệm vụ có được. 5 điểm thôi mà. Hệ thống lên tiếng giải thích. Keng. Điểm tích lũy có thể được cộng do làm nhiệm vụ. Săn quái. Giết người đều được thưởng. Theo cấp độ càng cao sẽ càng được thưởng nhiều. Vì vậy bổn hệ thống đưa ra lời khuyên cho chủ nhân. Cách kiếm điểm nhanh nhất đó là đi săn. Nghe hệ thống nói Huy liền gật đầu hiểu rõ. Hơi liếc mắt lướt một lần nữa hắn toàn thấy mấy cái đồ không đâu à. Lướt một hồi hoa mắt Huy quyết định để tối lại tính sau liền đóng thương thành lại. Trong đầu thầm hô, đăng nhập thông tin. Một bảng thông tin hiện lên trong đầu Huy. Keng, đã mở bảng thông tin. Tên người chơi. Lâm Trấn Huy, mị lực, 142, tuổi, 17, giới tính, nam, tu vi, kết đan tầng 7, điểm tích lũy, 1200, công pháp, ngự nữ tâm kinh, tầng 2, kim cương bất tử thân, tầng 2, bạo thể hóa, tầng 1, vũ khí, hỏa phượng kiếm, tầng 1, vật phẩm, găng tay hạnh phúc, đến từ vạn giới. Huy khẽ chạm vào hai công pháo và võ kỹ mới liền hiện ra thông tin. Bạo thể hóa, một loại công pháp giúp người sử dụng tăng thêm gấp 1.3 sức chiến đấu trong nửa giờ. Có thể dùng 200 điểm tích lũy để hoàn chỉnh công pháp. Hỏa phượng kiếm, sử dụng kiếm kỹ có thể dụng ra lửa và hóa hình ảo phượng hoàng tới công kích. 200 điểm tích lũy để hoàn chỉnh kiếm pháp. Nhìn cuối mấy cái chữ trừ. 200 điểm để hoàn chỉnh, lại nhìn xuống dưới thấy điểm mình còn hơn 1200 điểm. Nhất thời Huy có cảm giác mình là người giàu vậy. Không nghĩ nhiều Huy liền quất luôn bấm vào chữ hoàn chỉnh công pháp. Nhất thời âm thanh hệ thống lại vang lên. Keng, chỉnh sửa hoàn tất công pháp bảo thể hóa thành công. Trừ 200 điểm tích lũy. Keng, chỉnh sửa hoàn tất kiếm kỹ hòa kiếm pháp thành công. Trừ 200 điểm tích lũy. Âm thanh thông báo Huy liền bấm ngay vào xem thử. Cuồng nộ quyết, bản thăng cấp, huyền phẩm thượng giai. Công pháp có 7 tầng tu luyện. Mỗi tầng sẽ bạo tăng gấp đôi sức chiến đấu trong một canh giờ. Tu luyện đến viên mãn tầng 7 có thể bạo tăng gấp 10 lần sức chiến đấu. Nhìn bảng thông tin, Huy liền khẽ gật đầu hài lòng. Hơi liếc mắt nhìn thấy sau mấy cái công pháp xuất hiện thêm dấu. Theo sự tò mò nhấn thử vào liền hiện lên dòng chữ cái. Tăng tu luyện lên tầng 2 tốn 150 điểm tích lũy. Nhìn thấy dòng chữ, Huy liền đại cuồng hỉ. Hắn chắc chắn đây là hack. Nó là hack 100. Trong đầu thầm nghĩ, bản thân ta có hệ thống hack. Còn ai có thể chống lại. Từ nay cuồng bá đại lục cùng hệ thống. Duy ngã ta độc tôn. Bản thân liền y. Huy kích vào thăng cấp công pháp cuồng nộ quyết liên tục. Keng, cuồng nộ quyết tăng lên tầng 2. Chấm, keng, cuồng nộ quyết tăng lên tầng 3. Cảm giác bấm nút thăng cấp thế này quả là sướng nhất. Tiếp nào, keng, cuồng nộ quyết tăng lên tầng 4. Keng, tăng cấp thất bại, điểm tích lũy không đủ. Để tăng cấp tiếp theo cần 1000 điểm tích lũy. Đang nghe âm thanh tăng cấp phê liền nghe được hệ thống kêu lên âm thanh thất bại. Ngay lập tức liền khiến Huy tắt ân, liếc mắt nhìn xuống dưới dòng điểm tích lũy chỉ còn 40, khiến Huy cảm giác như là đại gia nhà giàu sau một phút phá sản vậy. Khẽ lắc đầu bình phục tâm tình, Huy liền mở bảng thông tin ra coi thử. Nhìn một hồi quả nhiên có biến hóa. Tên người chơi, Lâm Chấn Huy, mị lực, 142, tuổi, 17, giới tính, nam, tu vi, kết đan tầng 7. Điểm tích lũy, 40, công pháp, ngự nữ tâm kinh, tầng 2, kim cương bất tử thân, tầng 2, cuồng nộ quyết, tầng 4, võ kỹ, thiên hòa kiếm quyết, tầng 1, vũ khí, vật phẩm, găng tay hạnh phúc, đến từ vạn giới. Trên khán đài thi đấu lúc này liền có hai bóng người bay từ trên khán đài xuống. Nhìn rõ khuôn mặt thì đó là Liễn trưởng môn và Thu trưởng môn. Cả hai người rơi xuống đất liền đi lại chỗ Huy và lão già đang đứng. Khẽ chấp tay nhìn lão già cười nói. Chúc mừng đại tướng quân hoàn thành giải đấu tìm được thiên tài quán quân năm nay. Lão già hơi quay người lại nhìn thấy hai vị trưởng môn nói vậy, lão liền đưa tay lên cầm vuốt râu. Khuôn mặt hồng nhuận cười nhẹ nói. Không có, không có, lão phu chỉ là người tổ chức thôi. Còn thiên tài là do bọn họ đều là anh hùng xuất thiếu niên. Là tương lai thế hệ mới dẫn dắt cho vương quốc. Ta già rồi chỉ có thể trông chờ vào đám thiếu niên này thôi ha ha. Thấy lão già cười như vậy, hai vị trưởng môn cũng biết là lão rất vui liền gật đầu cười đối đáp với nhau vài câu. Lúc này Thu trưởng môn nhìn thấy Huy đang đứng im lặng nhìn xuống đất. Nàng thấy có chút kỳ lạ liền đi lại đặt tay lên vai hắn kiểu mị nói. Vị thiếu niên này sao đứng đó làm gì? Lại nói chuyện với mọi người cho vui. Làm nàng gọi Huy mãi một lúc vẫn không thấy hắn trả lời. Nàng đôi mày liễn khẽ nhăn lại. Liền đưa tay rung nhẹ người hắn. Vị thiếu niên này nghe ta nói không? Huy đang ở trong hệ thống xem thông tin liền cảm giác có ai đó gọi mình liền thoát hệ thống ra ngoài. Ánh mắt mờ mịt nhìn phía trước. Hửm, ai gọi ta có chuyện gì sao? Nghe được hắn nói, Thu trưởng môn khẽ ngẩn người ra. Nàng đột nhiên nghĩ đến tên này nãy giờ chẳng lẽ là ngủ gật trên võ đài sao? Nàng nhìn hắn càng ngày càng thấy thú vị nha. Vị lão già tóc bạc cùng Liễu trưởng môn đi lại chỗ Huy. Lão vuốt râu nhìn Huy cười nói. Thiếu niên xuất anh tài mà ha ha. Tiểu tử, có muốn hay không tham gia quân đội? Vì quê hương mà chiến đấu. Vừa mới thoát khỏi hệ thống đầu óc mê man liền nghe được lão già đang hỏi mình. Khuôn mặt không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đáp trả lại. Có nữ sao? Lão già nghe hắn nói liền đờ mặt ra. Lão muốn mời hắn đi làm lính chứ có phải đi nguyệt lâu đâu mà gái gì ở đây? Liễn tông chủ thấy vậy liền nghĩ Huy đang nói đùa liền bước ra cười nói. Ta là trưởng môn Tôn Tiên Tông, muốn mời tiểu hữu ngươi gia nhập môn phái, có hứng thú hay không? Huy đang mời mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn lão giả lại thấy tên Trung Liên trước mắt quay ra hỏi mình, Huy cũng liền đáp trả lại. Có nữ sao? Luyện trưởng môn nghe hắn nói cũng liền trừng lớn mắt. Tiểu tử này không phải đang nói giỡn đấy chứ? Thu trưởng môn quan sát Huy nãy giờ liền cảm thấy hắn rất thú vị liền chủ động đưa tay lên miệng khẽ cười lên tiếng nói. Phái của ta có rất nhiều nữ đệ tử. thế nào có muốn hay không? Phu, Huy nghe cô nàng bên cạnh mình nói, khẽ liếc mắt đánh giá nàng một phen. Ngực to, dáng chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp pha chút mị lực. Huy liền khẽ gật đầu đồng ý, được. Ta đồng ý, vậy phiền tỷ tỷ ngươi chăm sóc ta rồi. À, mà ta có thể mang theo hôn thê của mình đi cùng sao? Nàng mới nghe Huy nói đồng ý, ánh mắt liền tỏa ra ngạc nhiên, sau đó nghe hắn nói bản thân có hôn thê lại khiến nàng ngạc nhiên hơn. Hắn tuổi còn trẻ liền đạt được thực lực mạnh mẽ như vậy, thế nên vị hôn thê của tiểu tử này lại không tầm thường đi. Nghĩ như vậy nàng ngày cảm thấy hứng thú với vị thiếu niên này liền lên tiếng đáp ứng. Ánh mắt vũ mị nhìn hắn. Hì, được thôi. Nhưng tiểu đệ ngươi gia nhập môn phái nhớ phải chấp thành đúng nội quy của phái nha. Đúng lúc này tiểu yến tử liền quay về, nhìn thấy cảnh này sắc mặt liền biến hóa, liền nhảy lên đài đi đến thu trưởng môn khó chịu nói. Trưởng môn, môn phái không thu nam nhân. Lão già tóc bạc và liễu trưởng môn thấy vậy cũng gật đầu nói. Môn phái của thu trưởng môn đều là nữ nhân. Trưởng môn ngươi thu cái nam nhân cũng là không hợp nha. Thu trưởng môn thấy vậy ánh mắt liền nheo mặt nhìn tiểu yến tử lạnh giọng nói. Ta là trưởng môn, lời nói ra ngươi dám cãi lại ta sao? Tiểu yến tử thấy vậy liền không dám nói nhiều nữa, cúi người xuống khuôn mặt ủy khuất. Yến tử không dám, tùy theo trưởng môn sắp xếp. Thu trưởng môn thấy vậy khuôn mặt liền cười mị trở lại, vẫy nhẹ tay nhìn về phía Huy cười nói. Đi thôi, chuẩn bị mọi thứ đi xong chúng ta quay về môn phái. Huy nghe vậy liền, đáp một tiếng. Sau đó đi về phía đám Lam Nhi ba nữ. Hắn ý định tham gia cũng là vì tìm nơi đặt chân để chúng nữ của hắn có thể yên ổn ở, cũng không thể cả ngày đi lang thang đúng không nào. Ở trên sân đấu tam công chúa nhìn Huy rời đi cùng mấy nữ. Ánh mắt nàng liền hiện lên phức tạp. Trước nàng bị phụ hoàng bắt gả đi nhưng nàng nhất quyết không đồng ý. Và đòi phải tìm được người nam nhân anh tài xuất chúng mới khiến nàng chấp nhận. Ngày hôm nay, ngay tại sân đấu này nàng đã từng thề rằng ai đánh bại được mình, nàng liền gả cho người đó. Nhưng nhìn tên kia đang tay trong tay với nữ nhân khác không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy rất khó chịu. Nhớ lại lúc nãy trên khán đài nàng bị tên đó sờ ngực chiếm tiện nghi, khuôn mặt nàng không tự chủ được liền đỏ lên. Nhưng nàng không dám gọi lại hắn. Đành phải nhìn hắn rời đi. Trong đầu nàng lúc này rất loạn. Nàng nghĩ nếu có duyên gặp lại có lẽ nàng sẽ nghĩ lại sau. Trận đấu cứ thế kết thúc. Màn đêm buông xuống kết thúc một ngày vô cùng náo nhiệt. Màn đêm buông xuống ở một khu rừng hẻo lánh nào đó, tại một căn nhà tranh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong ngôi nhà có một đám nam nhân 7-8 người cầm đao kiếm đang xúm lại đánh một người đàn ông trung niên. Bên cạnh còn có một người nữ phụ đang ôm một cô gái tầm 10-16 tuổi và một đứa bé gái 8-9 tuổi có tai mọc trên đầu. Nữ phụ nhìn chồng mình bị đánh thảm thiết, nàng không chịu được nữa liền nhảy ra ôm lấy chân một tên nam nhân khóc sướt mướt kêu lên. Đại nhân tha mạng, ta nguyện làm mọi thứ, mong ngài hãy khoan hồng mà nhẹ tay với chàng ấy. Tên nam nhân đang đá túi bụi trung niên dưới đất liền nghe được nàng nói. Hắn liền quay đầu lại cười gằn nhìn thân hình, đùi trắng trẻo lộ ra của nữ phụ. Ánh mắt hắn liền hiện lên sự dâm dục, cười lạnh nói. Tiện nhân, thằng chồng của mày nợ bọn tao hơn 500 lượng bạc để đi đánh bạc, giờ hắn không có tiền trả nên mày hãy giao thân thể của mày ra mà chuộc tiền đi. Nữ phụ nghe vậy liền ánh mắt liền khó tin nhìn về phía phu quân của nàng. Nàng rất thất vọng về hắn nhưng dù gì cũng là phu thê, nàng không thể bỏ mặc hắn được. Nàng khẽ đưa tay cởi bỏ bộ y phục của mình, để lộ ra làn da trắng trẻo và bộ ngực đầy đặn của một nữ nhân. Bên dưới vùng kín đã ướt đẫm, nàng khẽ liếc mắt ra chỗ khác, khuôn mặt đỏ lên giọng run run nói. Đại nhân, xin ngài hãy nhẹ nhàng. Tên nam nhân thấy vậy nhất thời ánh mắt hắn liền tràn đầy dâm tà, nhảy qua đè nữ phụ xuống. Hai tay hắn đưa ra xoa bóp ngực trắng to lớn mềm mại của nàng. Bên dưới tiểu dây dây hắn đã trở lên to cứng, hướng bên dưới làn lông đen vùng ẩm ướt đâm tới khiến nữ phụ âm thanh dâm dục rên lên. Miệng liên tục khóc nức từng tiếng rên rỉ. Phu quân, xin lỗi, thiếp có lỗi với chàng. Bị đánh dưới đất, gã trung niên khuôn mặt bầm dập nhìn thấy vợ mình bị tên xa lạ đè ra cưỡng hiếp. Hắn cố gắng đưa tay ra với nhưng không đủ sức, liền bị tên đại hán trước mặt dẫm mạnh vào tay, cười lớn. Ha ha, nhà nghèo như mày có sống cũng không trả nợ được đâu. Tốt nhất là bán con vợ mày đi cùng hai con nhóc kia để trả nợ bù vào. Còn mày sao? Chết đi. Nói xong, tên đại hán liền cầm lấy cây đao chém xuống dưới sự ngỡ ngàng khó tin của tên trung niên kia. Đeo xẹt qua, đầu rơi xuống, tên trung niên liền mất mạng tại chỗ. Nữ phụ đang trong cơn dục vọng mơ màng. Nàng nghe thấy tiếng hét liền cố mở mắt ra, liền nhìn thấy chồng mình bị bọn hắn chém mất đầu. Trong chốc lát nàng như hóa đá tại chỗ. Chồng nàng chết rồi, nàng còn sống làm gì nữa? Ánh mắt nàng liền nổi nên tức giận, lườm mấy tên nam nhân rồi nhìn về phía hai đứa nhóc kia hét lớn. Tiểu Hoa, mau mang An An chạy ngay đi. Nhanh lên. Tiểu Hoa hai chân mềm nhũn nghe được mẫu nhân hét lớn liền bừng tỉnh lại. Hai mắt nàng chảy lệ ôm lấy đứa em của mình chạy một lối ra ngoài. Vừa chạy vừa khóc lớn. Một tên nam nhân bên cạnh thấy vậy liền cầm thanh kiếm giơ lên chém về phía Tiểu Hoa. Xoẹt, lưỡi kiếm chém sượt qua lưng Tiểu Hoa. Vết thương ở lưng liền rách ra một vết kiếm, nhưng nàng không có dừng lại mà vẫn ôm lấy đứa em cố chạy vào trong rừng sâu. Tên nam nhân thấy vậy liền cầm kiếm muốn đuổi theo. Nhưng đang định chạy, hắn liền bị vấp ngã mặt đập xuống đất. Định thần lại, hắn liền nhìn ra sau chân mình thấy nữ phụ đang ôm lấy chân hắn. Nàng nhìn hắn ánh mắt tức giận cười. Bọn mày muốn bắt hai đứa nhỏ. Đừng có mơ. Tên nam nhân triệt để tức giận. Hắn giơ kiếm lên kém xuống. Xoẹt, nữ phụ đầu lâu rơi xuống. Thân thể trần truồng ngã xuống đất. Tim liền ngừng đập trong vũng máu. Bên dưới vùng kín của nàng liền xả ra nước ảo ảo. Thân xác run lên một hồi liền im lặng. Tiện nhân. Tên nam nhân cầm kiếm đứng dậy liền chạy nhanh đuổi theo. Lần theo vết máu dưới đất hướng hai đứa nhóc kia chạy vào rừng. Ánh mắt hắn hiện lên nồng đậm sát ý. Cách chương.